Ra tới bãi đỗ xe, Lão Bạch đi theo phía sau Hứa Tỉnh Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net